Chiến Long Quân trở lại. Chương 215. Góc truyện audio.com. Chương 215. Chuyện cũ ở cạnh ngôi nhà cổ sâu trong ngõ. Vũ Hoàng Minh lặng lẽ lắng nghe Đông Hưng Hải kể về ngày hôm đó. Không khác gì những gì chú điên đã nói lắm. Tuy nhiên, nghe đến cuối cùng, Vũ Hoàng Minh thấy có điều gì đó bất thường. Vừa rồi, anh nghe thấy Đông Hưng Hải nói đến tên một người. Anh Hải, đợi một chút. Vũ Hoàng Minh ngắt lời Đông Hưng Hải đang định tiếp tục nói. Sao thế? Đông Hưng Hải có chút không hiểu nhìn anh. Trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Anh Hải, vừa nãy anh nói đến tên ai đó đúng không? Vũ Hoàng Minh nhìn anh ấy, vẻ mặt trịnh trọng. Nếu đúng như vậy, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Trong toàn bộ Bắc Sơn, chỉ có 4 đội sử dụng kiểu súng tiểu liên đó. Nếu có thể biết tên của một trong số họ, vấn đề này có thể dễ dàng điều tra hơn. Nừ, nhìn dáng vẻ của anh, Đông Hưng Hải cũng biết âm quan trọng của chuyện này. Lúc đó anh và em Thương đang trốn trong giếng cổ, anh mơ hồ nghe thấy ai đó hét lên cái gì đó. Giống như, lôi bộc, động tác nhanh chút, tôi bộc, họ lôi à, Vũ Hoàng Minh hít sâu một hơi thật sâu. Ánh mắt dần dẫn lạnh xuống, nhìn thấy Vũ Hoàng Minh như thế này. Đông Hưng Hải nuốt lại lời anh ấy định nói. Lật ngược cuộc trò chuyện, anh hỏi, đúng rồi, Hoàng Minh, làm thế nào mà em tìm thấy anh? Cổ Dương lớn như vậy, làm sao em biết anh? Sống ở đây, Vũ Hoàng Minh từ từ bình ens lại tâm trạng, đứng dậy khỏi mặt đất, mỉm cười, chuyện này ấy à, đó là bí mật. Đi thôi, anh Hải, chúng ta cùng nhau trở lại Vân Xuyên. Về làm gì? Anh TH Vân Xuyên không có chỗ ở, dù sao ở đây anh vẫn còn có một tổ ấm. Đông Hưng Hải lắc đầu, biểu hiện anh ấy không muốn đi cùng Vũ Hoàng Minh. Vì anh ấy không muốn trở thành gánh nặng của Vũ Hoàng Minh. Anh Hải, anh đang nói gì vậy? Anh có coi em là anh em không thế? Lúc trước ở trong thôi. Em đã nói rồi mà. Nếu như sau này em có thành tựu, nhất định phải đưa anh đi hưởng phúc. Hiện tại em đã làm xong rồi. Anh không cùng em trở về sao? Về mặt của Vũ Hoàng Minh có chút tức giận. Anh biết Đông Hưng Hải đang nghĩ gì. Nhưng anh không muốn cứ như vậy mà nhìn anh ấy đau khổ TH đây. Hoàng Minh, anh biết em là muốn tốt cho Canh. Nhưng em xem anh bây giờ đấy. Không phải cũng tốt sao? Đông Hưng Hải cũng đứng lên, đi vòng lại trước mặt Vũ Hoàng Minh. Bộ dạng của anh ấy bây giờ không có gì là không tốt cả. Trở lại Vân Xuyên, với TH đây không có sự khác biệt nào. Quan trọng hơn, anh ấy vẫn còn một nhiệm vụ chính phải làm. Anh Hải, anh chắc chắn là sẽ không quay lại với em. Sắc mặt Vũ Hoàng Minh đột nhiên lạnh đi. Anh đã trở lại rồi, tuyệt đối không thể nhìn anh Hải đau khổ được. Dù có như vậy, Đông Hưng Hải vẫn lắc đầu. Hoàng Minh, em biết tính cách của anh rồi đấy. Anh sẽ không cùng em về đâu. Vậy thì xem bản chất thật sự của anh. Vũ Hoàng Minh không nói gì, giơ tay lên đấm vào ngực Đông Hưng Hải. Khuôn mặt lương thiện của Đông Hưng Hải đột nhiên thay đổi, giống như một con hổ xuống núi. Với một cú đấm trái tay này, bùm, nắm tay của cả hai nặng nề va vào nhau. Xoạt xoạt xoa, Vũ Hoàng Minh liên tiếp lùi về phía sau 3 bước, mỗi bước dẫm một cái hổ sâu trên mặt đất. Đông Hưng Hải cũng lùi lại 1 bước, bậc đá dưới chân giống như bùn, cả bàn chân đều chìm vào trong. Trương Hải Long ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, hai mắt suýt nữa rơi xuống. Chuyện gì thế này? Cậu Minh bị đánh lui 3 bước. Từ khi quen biết cậu Minh, anh ta chưa từng thấy cậu Minh bị đánh trả. Ngay cả khi chiến đấu với huấn luyện viên và kẻ thù trên chiến trường trong 1 ngày 2 đêm, cậu Minh cũng không bao giờ nhượng bộ. Cách Trương